Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 09, tùy theo ngươi. Hoàng Thịnh tay phải hướng sau lưng nắm vào trong hư không một cái. Một cây kim hồng giao nhau cây gậy liền bị hắn chộp trong tay. Chính là Uẩn Linh Thành công thần côn, cảm ứng được quỷ vật tồn tại. Thần côn bên trên kim văn tự động tản mát ra vàng óng ánh quang mang. Xen lẫn như có như không niệm Phật thanh âm, đâm vào xung quanh quỷ vật không thể không dùng tay che mắt. Kiêng kỵ nhìn xem Hoàng Thịnh cây gậy trong tay, liền ngay cả Thạch Thiếu Kiên cũng tạm hoãn bước chân, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Từ hai mặt khăn bên trong xuất ra thần côn về sau, Hoàng Thịnh nửa phần chần chờ đều không có, linh lực thông thuận đưa vào cây gậy trong tay. Cây gậy bên trên phù chú một cái tiếp một cái sáng lên. Ngay sau đó, Hoàng Thịnh dưới chân hướng về sau đạp một cái. Cả người liền hướng vây quanh văn tài thu sinh quỷ vật bầy phóng đi. Một chiêu hoành tảo thiên quân, liền đem trước mắt 7-8 cái quỷ vật quét bay. Cây gậy bên trên khắc dấu chấn quỷ chú phát sinh hiệu quả. Bị quét bay quỷ vật rơi xuống mặt đất, đều nhất thời không thể động đậy. Sau đó, Hoàng Thịnh lại là một chiêu lực phách hoa sơn. Toàn bộ cây gậy từ trên trời giáng xuống, đem đưa lưng về phía Hoàng Thịnh một con quỷ vật từ nơi bả vai hung hăng nện xuống. Cây gậy như là lưỡi đao, đem cái này quỷ vật chém thành hai khúc. Tịch tà chú hiệu quả phát động, nguyên khí đại thương cái này quỷ vật ngăn cản không nổi tích chú tổn thương, lập tức bị dương khí đốt thành cho bụi. Giết cái này quỷ vật về sau, liền nhìn thấy bị nữ quỷ Tiểu Lệ dùng ống tay áo khỏa thành một đoàn văn tài thu sinh. Bất quá xung quanh vẫn là rất nhiều quỷ vật. Hoàng Thịnh hai cái quét ngang liền đem xung quanh quỷ vật thanh không. Chỉ còn lại đối diện quỷ vật còn vây quanh. Hoàng Thịnh cũng mặc kệ. Tay trái nhô ra bắt lấy đoàn kia viên cầu kéo đến bên cạnh mình. Sau đó cây gậy bên trên cái nào đó phù chú sáng lên. Kim đao chú phát động. Một thanh kim quang lóng lánh giả lập lưỡi đao ngay tại thần côn một đầu xông ra. Thần côn nháy mắt biến thành quan đao. Hoặc là nói, quang đao. Hoàng Thịnh dùng quan đao hướng cái này đoàn ống tay áo hết thảy. Sau đó hai bên kéo một cái, liền thấy hai cái tại thở mạnh văn tài thu sinh. Ngạt chết ta, gặp lại quang minh. Văn tài nói câu nói đầu tiên là cái này. Thu sinh cũng tại thở mạnh. Ánh mắt mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Đối Hoàng Thịnh nói, A Thịnh, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ chúng ta. Hoàng Thịnh lại không để ý đến hắn, mà là nhìn xem cái này đoàn ống tay áo viên cầu bên trong người thứ ba. Phải nói, là quỷ, nữ quỷ Tiểu Lệ tại bao lấy văn tài thu sinh đồng thời cũng đem mình bọc lại. Bây giờ ống tay áo bị Hoàng Thịnh mở ra, tự nhiên cũng liền hiển lộ ra. Rơi xuống đất hạ ống tay áo một lần nữa hóa thành quỷ lực, bị nữ quỷ Tiểu Lệ thu hồi. Tiểu Lệ nhìn thấy Hoàng Thịnh không có hảo ý nhìn xem nó, lộ ra một bộ ai xấu hổ bộ dáng cúi đầu. Thu sinh nhìn, vội vàng cùng Hoàng Thịnh nói, A Thịnh, Tiểu Lệ là người tốt. A, không đúng, là tốt quỷ, chính là nó đã cứu chúng ta. Văn Tài xem xét tình thế không đúng, cũng liền vội nói, đúng nha, A Thịnh, ngươi đừng làm khó nó. Sau đó Văn Tài lại liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện những cái kia quỷ vật lại vây quanh. Chân khẽ run rẩy, dắt Hoàng Thịnh, dọa đến cả lâm mà nói. A Thịnh, ngươi nhìn những cái kia quỷ. Chấm ngoặc kép, ta biết. Hoàng Thịnh những lời này là đối Văn Tài nói, cũng là đối Thu Sinh nói. Nói Hoàng Thịnh đem linh lực đưa vào thần côn bên trong. Tịch tà chú phù văn sáng rõ. Hoàng Thịnh qua cây gậy hướng hai bên giả thoáng mấy côn, liền đem đám kia quỷ vật tạm thời bức lui. Sau đó không nói hai lời, liền đối nữ quỷ Tiểu Lệ một đao chém tới. Nữ quỷ Tiểu Lệ sắc mặt đại biến, hai bên ống tay áo vung vẩy, làm thành một mặt áo tường, chặn Hoàng Thịnh một đao kia. Hoàng Thịnh liền cảm thấy một cỗ vô hình chi lực chặn hắn quan đao. Hừ lạnh một tiếng, càng nhiều linh lực đưa vào thần côn thể nội. Thần côn nhất thời quang mang sáng rõ. nữ quỷ áo tường rốt cuộc ngăn không được Hoàng Thịnh, đao chặt bị cắt thành hai nửa. Nữ quỷ Tiểu Lệ kinh hãi, vội vàng phi thân trở ra, thối lui đến quỷ phía sau bầy bên trong. Ngươi làm sao ra tay với nó? Nó đã cứu chúng ta có biết hay không? Nhìn thấy Hoàng Thịnh như thế, không phân tốt xấu thu sinh tức giận chất vấn Hoàng Thịnh. Ta biết, ta cũng biết chuyện này hoàn toàn cũng là bởi vì nó náo ra tới. Sự tình đều náo lớn như vậy, các ngươi còn muốn hồ nháo tới khi nào? Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết? Thu sinh quá sợ hãi. Chuyện này, chỉ có hắn cùng Văn Tài, còn có cửu thúc mới biết được. Liền ngay cả những cái kia tới trợ trận sư thúc sư bá, đều không có một người biết. Hừ, ta đương nhiên biết. Hoàng Thịnh lạnh nhạt nói. Ta còn biết các ngươi ở sau đó kịch bản bên trong sẽ còn đại tác chết. Vốn nghĩ đã bị hắn xoán cải nhiều như vậy kịch bản về sau, thu sinh Văn Tài sẽ có biến dạng. Không nghĩ tới vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hoàng Thịnh lần này tiếp vào cửu thúc Mao Sơn cứu trợ khiến tới thời điểm, hắn đã quyết định ý kiến hay. Thạch Kiên không phải người tốt. Hắn xem phim thời điểm tâm lý nắm chắc. Nhưng là tại bên trong thế giới này, Thạch Kiên dù sao che chở qua hắn, cái này ân tình hắn lại không thể không báo. Mà cửu thúc bên kia ân tình đối với hắn càng nặng. Hắn cũng không muốn cửu thúc cuối cùng đi đến cùng Thạch Kiên đồng môn tương tàn con đường. Cho nên hắn tại thu được cửu thúc Mao Sơn xin giúp đỡ khiến tới thời điểm, hắn liền đã quyết định chủ ý. Hết sức ngăn cản Thạch Thiếu Kiên bị Văn Tài thu sinh hố chết. Sau đó mau chóng để Thạch Kiên rời đi. Mà đối với nữ quỷ Tiểu Lệ cái này bày quỷ sự kiện kẻ cầm đầu, còn có dẫn đến Thạch Thiếu Kiên tử vong đồng lõa, Hoàng Thịnh cũng tự nhiên không có hảo cảm. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là Hoàng Thịnh thực lực không đủ. Nếu như Hoàng Thịnh hiện tại cũng kim đan kỳ, vậy cũng không cần như thế biệt khuất. Ai không nghe lời trực tiếp một bàn tay vung qua là được rồi. Cái kia cần phải tính kế thế nào đi mưu hại đi. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Thịnh liền nghĩ tới hắn địa huyệt bên trong đang tế luyện 18 cỗ cương thi. Phàm là vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Hoàng Thịnh suy nghĩ bay loạn. Trên mặt âm tình bất định thời điểm, Văn Tài một bộ khóc tang dạng nói. Các ngươi đều chớ ồn ào. Những cái kia quỷ đều nhanh vây quanh. Nghe vậy, Hoàng Thịnh phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện cái này trên trăm con quỷ, thừa dịp thu sinh cùng hắn cãi lộn thời điểm, trong lúc bất chi bất giác vậy mà bao vây bọn hắn, cũng cách bọn họ gần vô cùng. Chỉ là kiêng kỵ Hoàng Thịnh trong tay thả ra nhàn nhạt quang mang thần côn, mới không có xông lên. Bất quá xem ra quỷ phía sau vật một mực tại đẩy trước mặt quỷ vật tiến về phía trước. Cũng chính là cái này mấy giây, cái này thần côn liền chấn không được đám này quỷ. Tại quỷ vật vòng vây bên ngoài, Hoàng Thịnh còn chứng kiến Thạch Thiếu Kiên đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra mấy phần chế giễu chi sắc. Người này thật làm cho người chán ghét. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, bất quá làm sao người ta có cái nghiêu bức cha nha. Cho nên Hoàng Thịnh lại không thoải mái, cũng không thể bắt hắn thế nào. Thật muốn làm, trong phim ảnh Văn Tài thu sinh chính là tấm gương. Hiện tại làm như vậy, Văn Tài sợ lại nhịn không được hỏi một lần Hoàng Thịnh. Liền ngay cả thu sinh cũng khẩn trương bốn phía quan sát. Hai người bọn họ đến nay vẫn chỉ là dưỡng mạch kỳ, lại không có tiện tay pháp khí nơi tay. Nhiều như vậy quỷ vật, bọn hắn không phải đối thủ. Nhưng Hoàng Thịnh liền không giống. Phần lớn đều là cô hồn dã quỷ. Lệ quỷ đều không có mấy cái. Mãnh quỷ cũng chỉ có Tiểu Lệ một cái. Thật muốn chăm chỉ đến nay, Hoàng Thịnh một người cũng không phải đánh không lại. Bất quá nha, cùng cửu thúc đồng dạng, hắn đánh thắng được, lại không chịu nổi người ta sẽ chạy. Cho nên cửu thúc mới cần triệu tập đồng môn, dùng tiên thiên bát quái trận đem quỷ vây khốn, mới tốt đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là đến dẫn quỷ, cũng không thể đem quỷ đều hù chạy. Nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh liền đem thần côn thu vào hai mặt khăn bên trong. Xem xét Hoàng Thịnh đem pháp khí đều thu, Văn Tài không hiểu kêu lớn lên. như thế không đem pháp khí lấy ra, trước trấn trụ bọn chúng nha. Hoàng Thịnh thở phào một hơi, đạo, trấn không được, vì kế hoạch hôm nay, chính là chạy, không phải chúng ta đều phải chết. Hoàng Thịnh lời này là nói qua quỷ nghe, miễn cho những cái kia quỷ vật bởi vì hắn duyên cớ, không dám đuổi theo. Nói xong Hoàng Thịnh hai tay riêng phần mình giữ chặt Thu Sinh Văn Tài một cái tay. Ta không cần ngươi quan tâm, ta tự mình tới. Thu Sinh hất ra Hoàng Thịnh tay. Hắn còn tại sinh Hoàng Thịnh công kích tiểu lệ khí, lại thêm đều là muốn chạy. Chính hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng không cần Hoàng Thịnh đến mang. Hoàng Thịnh thờ ơ nhún nhún vai, đạo, tùy theo ngươi. Sau đó liền cùng mình cùng Văn Tài tăng thêm một đạo kim quang chú. Hai đạo kim quang vòng đem Hoàng Thịnh cùng Văn Tài bao vây lại. Đi theo Hoàng Thịnh chân vừa dùng lực, liền đối một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Văn Tài vốn còn muốn khuyên ngăn Thu Sinh, không muốn lời mới vừa ra khỏi miệng. Cả người liền như là bị ô tô lôi kéo, phi tốc hướng về phía trước hướng bao vây lại quỷ bầy bên trong phóng đi. Trong không khí chỉ quanh quẩn thu thu thu thu. Chấm ngoặc kép, chữ này, thật đi rồi. Thu Sinh ngây ra một lúc, không nghĩ tới Hoàng Thịnh nói làm liền làm. Gọn gàng, ngay cả khuyên nhiều hắn một câu cũng không chịu. Lại nhiều khuyên một câu, hắn liền đi mà. Thu Sinh trong lòng khổ nha. Hắn mắt lom lom nhìn Hoàng Thịnh mở đầu. Một đường đụng bay quỷ bầy. Mắt thấy liền muốn lao ra khỏi vòng vây. Nhìn nhìn lại bên người muốn vây lại hắn quỷ vật, kêu một tiếng, má ơi, cũng liền lập tức dọc theo Hoàng Thịnh mở ra con đường chạy ra ngoài. Rốt cục, đuổi tại quỷ vật một lần nữa, sát nhập thành vây quanh bầy trước một giây. Thu Sinh hiểm lại càng hiểm vọt ra, chạy tới cố ý thả chậm bước chân Hoàng Thịnh Văn Tài bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.